365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ trực tiếp chạy tới sở cảnh sát. Tiểu sư muội nhìn thấy nàng, không khỏi giật mình. Nàng cho rằng dưới sự đề phòng nghiêm ngặt của Từ Hoài Du, sở trưởng sẽ nhìn mà sợ hãi, không nghĩ tới vẫn là biết rõ núi có hổ, thiên về hổ sơn hành. Nhưng Sở Dũ không phải tới đánh hổ, là vì Tiểu Hoài Hoa. Đến sau mới biết được, công tác thẩm vấn không có tiến triển, cảnh sát đã từ bỏ đột phá từ trên người cô, nhốt cô vào trại tạm giam, vụ án bước vào giai đoạn kết thúc, chuẩn bị bàn giao cho cơ quan điều tra. Sở Dũ vừa nghe, liền chuẩn bị chuyển chiến trại tạm giam, tiểu sư muội ngăn cản nàng. Sở, hiện tại ngoại trừ luật sư, Tiểu Hoài Hoa không thể gặp bất luận kẻ nào, ngay cả thân nhân cũng không được, Tư Sảnh cố ý dặn dò. Bên kia trông coi không phải nghiêm ngặt bình thường, cô đi chỉ sợ cũng chỉ có thể đi dạo bên ngoài. Sở Dũ nhất thời không có kế hoạch làm, nàng biết thủ tục làm việc, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, bình thường không thể đến thăm nghi phạm hình sự, nhưng thân phận của nàng đặc thù, trước kia có thể phá lệ làm việc, nhưng hiện tại Từ Hoài Du đặc biệt đề phòng cô, chỉ sợ sau này điều tra chấm dứt, sau khi thẩm phán kết thúc, sau khi nhốt vào tù. Nàng cũng không nhất định gặp được Hạ Diệp Hàn người của nàng. Vấn đề có vẻ hơi nghiêm trọng. Sở Dũ sững sờ tại chỗ, lâm vào trầm tư, xem có chỗ trống để cho nàng chui vào hay không. Nàng còn muốn sắp chết giãy giụa một chút. Nếu Hạ Diệp Hàn nói chuyện với nàng còn tốt, nàng có thể lấy lý do hiệp trợ thẩm vấn và trị liệu, tham dự vào mọi phương diện liên quan đến công việc của Hạ Diệp Hàn. Kết quả hiện tại Hạ Diệp Hàn đối xử bình đẳng, bất kể là người khác hay Sở Dũ, chỉ cần là sinh vật còn sống, cô đều không để ý tới, không chừa chỗ trống cho Sở Dũ gặp mặt. Sở Dũ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tuy rằng hiện tại tình cảnh khó khăn, một mặt gặp phải kiểm tra và phán quyết phía trên, một mặt lại phải điều tra vấn đề còn sót lại của chuyên án Hoài Hoa, nhưng những thứ này cũng không làm cho nàng cảm thấy đáng sợ, nhìn không thấy Hạ Diệp Hàn mới đáng sợ, Hạ Diệp Hàn là mục tiêu công tác trước mắt của nàng, nhìn không thấy mục tiêu. Sẽ cảm thấy không có hy vọng, dù có cố gắng thế nào cũng không có kết quả, còn không bằng chia tài sản trở về viện dưỡng lão. Sở Dũ đang suy nghĩ khổ sở muốn gặp Hạ Diệp Hàn, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng tắt tiếng, nhưng cầm trên tay, có thể cảm giác được rung động. Đó là mẹ nàng hỏi khi nào nàng về nhà, hôm nay là thứ sáu, là một ngày về nhà ăn mừng party. Sở Dũ nhìn đồng hồ, đã 11:45. Nếu không trở về cũng chỉ có thể bắt kịp cơm chiều. Nàng ra khỏi sở tỉnh, nửa đường chặn một chiếc taxi, chạy về phía tiểu khu cảnh hành. Phan Nghi nhiệt tình nghênh đón nàng, cô vốn đang nấu ăn, nghe thấy động tĩnh nàng vào nhà, liền chạy ra nhìn nàng, cười tủm tỉm nói. Bây giờ mẹ nấu ăn, bằng không con vào thử xem. Sở Dũ nghĩ đến hôm nay tốt như vậy, gia đình đoàn tụ, chúc mừng Sở lão phụ thành công. Khôi phục. Gần đây nàng bận rộn, đã lâu không xuống bếp, vốn là chủ nghệ bồi hồi dưới dây thông, không biết lui bước thành cái dạng gì, nàng cũng không thể dựa vào sức mình, hủy cả bữa trưa. Mẹ làm là được, con sẽ trở về ăn trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Động Nhân ở ban công tưới hoa, nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn nàng, ông cạo râu, tóc cắt, còn cố ý mặc áo khoác, cả người thoạt nhìn tinh thần gọn gàng rất nhiều. Vừa rửa đi về tiểu tụy tạ hoa tạ đình phán xét. Thấy Sở Dũ, Sở Động Nhân ngượng ngùng, những chuyện ông làm, Sở Dũ biết rõ ràng, còn vì ông mà làm tan nát cõi lòng, ông thậm chí còn cảm thấy mình là một lão phụ bất tiêu, hẳn là gia pháp hầu hạ, mặc dù mặt mũi không nhịn được, ông vẫn chủ động chào hỏi Sở Dũ. Tiểu Sở, gần đây đang bận kiểm tra chuyện của tổ kiểm tra à, lúc ông ở bệnh viện, Sở Dũ liền đi thăm một lần. Còn đi vội vội vàng vàng, ông biết gần đây đoàn kiểm tra do Trung ương bổ nhiệm đến, vì vận mệnh cùng tiền đồ của chỗ siêu nhân, phải cẩn thận tiếp đãi. Sở Dũ đi đến bên ban công, nhìn phong cảnh dưới lầu. Cũng còn đang điều tra những chuyện khác. Sở Động Nhân sửng sốt, còn có chuyện muốn điều tra. Đúng vậy, lúc ấy điện thoại di động của Tiểu Hàn không phải nhận được một tin nhắn sao? Còn muốn tìm ra ai đã nhắn tin, nàng nói xong. Chú ý quan sát phản ứng của Sở Động Nhân, ông khẽ cau mày, giống như đang hồi ức, qua nhắc tới của nàng, ông cũng rất hứng thú, bất quá ăn một miếng dài một chí, lần này ông không tham gia vào cuộc điều tra nữa, liền không hỏi chi tiết cụ thể, chỉ là cố gắng cổ vũ. Điều tra thì phải điều tra được rõ ràng, đúng là phong cách của con, bất quá con ngay cả vụ án treo 5-6 năm trước cũng được xử lý rõ ràng, những chi tiết nhỏ này, tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án. Vừa rồi mới bị đả kích, trong lòng Sở Dũ Kỳ thật chột dạ, không giống với loạt vụ án treo, khi đó manh mối phức tạp, là vấn đề chỉnh lý tổ chức lại, hiện tại hoàn toàn là không có manh mối, suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng không tìm được điểm đột phá. Nàng cũng không biết tình huống nào càng lạc quan hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người ở ban công, có không câu một câu, ăn ý không nói chuyện công việc nữa, kéo một chút không khí. Không bao lâu sau, hai người ngửi thấy mùi thức ăn, liền đi hỗ trợ bưng bát lấy đũa. Sau khi bày xong, phát hiện hôm nay Phan Nghi đã bỏ đại chiêu, làm đầy một bàn, kho tàu, hấp, trộn lạnh, rau muối đều đến đủ, chỉ thiếu chút nữa mở thêm một cái bánh ngọt. Làm đĩa bánh ngọt tây. Sở Động Nhân sau khi nhìn rất cảm động, nói với Sở Dũ. Con mau ăn nhiều một chút, mẹ con đều làm đồ ăn con thích. Sở Dũ cười rộ lên, giống như hoàng đế chọn phi, quét qua món ăn trước mặt. Thịt xào măng tây, sườn chua ngọt, dưa hấu mùa đông rút sợi, lươn kho tàu, tạp nấm tam tươi, cá thơm thịt, vịt quay Bắc Kinh. Thật đúng là trong lòng nàng tốt, mọi thứ đều rất hợp với tâm ý của nàng. Nàng có chút đắc chí, giống như là thỏa mãn sau khi tranh sủng thành công. Đây vốn là ngày Sở Động Nhân xuất viện, kết quả Phan Nghi vẫn căn cứ khẩu vị của nàng mà nấu ăn, đặt NGF lên hàng đầu. Phỏng chừng trong lòng mẹ nàng cũng có tính toán, lần này Sở Động Nhân có thể toàn bộ dâu hầu trở về, chủ yếu vẫn là công lao của tiểu sở, đương nhiên phải hào hào làm việc cho công thần một chút, về phần thương binh đại sở, phải xếp hàng sau. Sở Dũ bận rộn hai ngày. Cũng không để ý ăn cơm ngon, hôm nay đối mặt với một bàn thức ăn đối mắt, sự thèm ăn vẫn là bồng bềnh, cầm đũa gấp không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng vừa mới đi gặp Hạ Diệp Hàn nhào vào không trung, cầu mà không được trong lòng buồn bực, nhưng nhìn thấy cha mẹ, bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, cả nhà vui vẻ hòa thuận, nàng không muốn làm hỏng hứng thú của mẹ, vì thế khẩu vị liền thức thời tốt lên, so với bình thường đều ăn nhiều hơn. Phan Nghi thấy nàng đói đến hoảng hốt, nhịn không được hỏi. Thế nào, cơm ở đơn vị ăn không ngon sao, làm sao mẹ có thể cảm thấy con càng ngày càng gầy đi? Sở Động Nhân biết là nguyên nhân gì, không lên tiếng. Sở Dũ sờ sờ cằm cảm giác xương, nuốt thức ăn xuống. Không có, cơm đơn vị của con ăn ngon lắm, có đồng nghiệp cấp đầu bếp, giống như những món ăn trên bàn, cậu ấy vừa rảnh rỗi liền nấu cho con ăn. Ai ra, thật tuyệt vời. Xem ra con là quốc bảo của đơn vị các con a. Sở Dũ thần bí cười, cũng không phải vậy, toàn bộ chỗ siêu nhân, quan lớn nhất là nàng, không lấy lòng nàng thì lấy lòng ai. Không đợi nàng đắc ý xong, Phan Nghi nói tiếp một câu liền tới. Đồng nghiệp mà con nói, có phải có ý với con không? Sở Động Nhân cùng Sở Dũ đồng thời sợ ngây người, Phan Nghi thấy hai người như vậy, cảm thấy khó hiểu. Vốn là vậy, người không đặc biệt chú ý đến con. Làm sao biết con thích ăn thức ăn gì đây, hơn nữa còn nhớ rõ nhiều như vậy. Sở Dũ trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, Phương Đại Thác biết khẩu vị của nàng, là bởi vì bình thường sớm chiều ở chung, hắn không chỉ biết khẩu vị của nàng, còn biết Mục Ngư cùng Tống Khinh Dương, nếu như ở chỗ cho chó ăn, không đến mấy tháng, hắn khẳng định cũng có thể thăm dò khẩu vị của nó. Bất quá mẹ nàng nói không sai, ghi nhớ món ăn nàng thích ăn. Chứng tỏ vẫn là dụng tâm, trở về có thể cân nhắc thêm một miếng đùi gà cho đầu bếp Phương. Nàng cầm đũa lên, chuẩn bị gắp thức ăn, trong đầu bỗng nhiên bật ra một hình ảnh. Ở trong phòng cho thuê, Hạ Diệp Hàn mua đồ ăn về, tự mình xuống bếp, sau đó bưng lên món nàng thích ăn nhất. Thịt xào măng tây, sườn chua ngọt, lươn kho tàu, tạp nấm ba tươi. Lúc ấy nàng ăn rất ngon miệng, thậm chí còn muốn đưa Hạ Diệp Hàn về chỗ siêu nhân. Làm đầu bếp chuyên nghiệp, phụ trách 3 bữa một ngày của, cộng thêm đồ ăn khuya. Sở Động Nhân và Phan Nghi biết khẩu vị của nàng, đó là bởi vì con ruột, muốn không biết cũng khó, mà Phương Đại Thác biết khẩu vị của nàng, là bởi vì ở chung 2-3 năm, luôn ở trên một bàn ăn cơm. Nhưng Hạ Diệp Hàn làm sao biết được sở thích của nàng? Trước mắt quen thuộc với thói quen cá nhân của nàng, cũng chỉ có 5 người. Sở Động Nhân, Phan Nghi, Phương Đại Thác, Mộc Ngư, Tống Khinh Dương. Nếu họ không nói, làm thế nào những người khác có thể biết? Phan Nghi thấy Sở Dụ không nói lời nào, thần sắc cũng ngưng trọng, còn tưởng rằng lời nói vừa rồi dọa nàng. Không có việc gì, có đối tượng thích hợp liền mang về xem xét, không có liền tiếp tục bận rộn sự nghiệp, mẹ cũng không thúc giục con, không cần gấp gáp. Sở Dụ ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhất thời có chút xuất thần, một lúc lâu sau, rốt cục mỉm cười, gật gật đầu. Mẹ tốt nhất, mẹ không vội là tốt rồi. Cơm nước xong, Sở Dụ cũng không vội vàng đi, muốn bồi tiếp nhị lão nhiều hơn, bất quá thân ở nhà, linh hồn có chút khiếu nại, luôn nhịn không được nghĩ điểm đáng ngờ trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Sau khi trở lại siêu nhân, nàng do dự một chút, vẫn tập hợp các nhân viên xử lý lại, giải quyết vấn đề trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong vấn đề của Sở Dụ, trong phòng hội nghị trầm mặc xuống, Mộc Ngư, Tống Khinh Dương, Phương Đại Thác hai mặt nhìn nhau, nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra danh đường gì. Tống Khinh Dương ôm cánh tay, lạnh run. Tôi cảm giác âm khí thật nặng, trong số chúng ta có phải có nội gian hay không? Mộc Ngư cảm giác vẫn phải bàn bạc. Tiểu Hoài Hoa, cô ấy vốn là tin tức linh thông, biết rất nhiều thứ của siêu nhân, ví dụ như sớm biết vị trí của chúng ta, biết chúng ta trông như thế nào, còn biết biển số xe của chúng ta, có lẽ cô ấy còn biết chúng ta dùng thương hiệu kem đánh răng gì. Nhưng những thứ cậu vừa nhắc tới, tương đối dễ dàng thông qua theo dõi quan sát, ví dụ như vị trí địa lý của chúng ta, từ khi xây dựng đến nay vẫn không thay đổi, trước kia Mộ Thượng Thanh mỗi ngày đều đến làm việc, Tiểu Hoài Hoa chỉ cần theo dõi một ngày, là có thể ghi nhớ tuyến đường. Còn có bộ dáng cùng biển số xe của chúng ta, cũng giống nhau. Cô ấy biết vị trí của chúng ta, ẩn nấp xung quanh, thấy chúng ta ra vào mỗi ngày, có thể biết người và xe của chúng ta. Phương Đại Thác bắt đầu hồi tưởng lại, đúng vậy, khẩu vị này tương đối trừu tượng, tư liệu không biết viết, bình thường mình cũng sẽ không nói, không phải người ở chung lâu dài, hình như thật sự không có khả năng biết. Sở Dụ hai tay đan chéo 10 ngón, chống cằm, ngữ khí giống như lúc bình thường. Giống như còn chưa hoài nghi có nội gián. Tôi đem con đường có thể suy nghĩ một lần, các cậu nghe một chút, xem còn có bổ sung hay không. Thứ nhất, có lẽ tôi ra ngoài quán, thích một số món ăn yêu thích, sau đó Tiểu Hoài Hoa đến nhà hàng, biết được món ăn tôi gọi. Nhưng tôi vừa kiểm tra hồ sơ tiêu thụ, nhớ lại một chút, 3 năm trước tôi ở nước ngoài, thường ăn thức ăn phương Tây, mà trong 3 năm qua chúng ta thường xuyên đi công tác, quả thật phải ra ngoài nhà hàng ăn. Hoặc là do cơ quan có liên quan tiếp đãi, nhưng đều là có cái gì ăn cay đó, tôi sẽ không cố ý gọi đồ ăn. Sở Dụ dừng một chút, tiếp tục nói, khả năng thứ hai, chính là Tiểu Hoài Hoa hỏi người biết khẩu vị của tôi, cố ý nhớ kỹ. Phòng hội nghị chìm trong im lặng, lần này sự im lặng này đến dữ dội hơn. Chỉ chốc lát sau, Tống Khinh Dương phá vỡ thế bế tắc, bắt đầu lần lượt hỏi. Tiểu Ngư, bá Vương Hoa đã từng hỏi cậu chưa? Mộc Ngư khuôn mặt không đổi sắc, thanh âm lạnh lùng như băng. Không có, tôi và cô ấy không trao đổi. Vậy Đại Thác thì sao? Cũng không có, lúc trước tôi phụ trách kiểm tra thân thể của cô ấy, nhưng đều là tôi hỏi cái gì cô ấy trả lời cái đó, cô ấy sẽ không chủ động nói chuyện với tôi. Hơn nữa kiểm tra lần đó, đều là chuyện sau này, Tiểu Hoài Hoa hẳn là khi ở Tỳ Ngọc bắt cóc Sở Dụ, liền biết khẩu vị của cô ấy. Tống Khinh Dương cuối cùng nhìn về phía Sở Dụ, Sở Sở có tiết lộ qua hay không? Sở Dụ, nàng là vừa trộm vừa kêu bắt trộm sao? Không có, nếu tôi nói qua, hẳn là có thể nhớ lại. Cuối cùng, ba người đồng thời nhìn về phía cô, ý bảo đến lượt cô. Tống Khinh Dương vẻ mặt, làm sao có thể, lúc này phủ nhận, tôi thấy bá Vương Hoa, chỉ muốn cùng cô ấy đánh nhau, nào có thời gian nói chuyện ăn uống. Sở Dụ nhíu mày. Hiện tại xem ra, chỉ còn lại Phan Nghi và Sở Động Nhân, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hai người, Phan Nghi và Hạ Diệc Hàn không có giao tiếp, mà Sở Động Nhân trước khi sự kiện Tỳ Ngọc xảy ra, còn không biết Tiểu Hoài Hoa là con gái của Mộ Thượng Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tất cả các nghi phạm đã được loại trừ, đó là một điều tốt, nhưng nó cũng làm phức tạp mọi thứ. Chẳng lẽ là quỷ nói, trong phòng họp tập thể rơi vào trầm tư. Cũng không nói gì, mỗi người đều suy nghĩ, suy tư chỗ nào xảy ra vấn đề. Qua hồi lâu, Sở Dụ thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía Đại Thác. Khi cậu nấu ăn, có bí mật nhớ danh sách nấu ăn gì hay không? Ví dụ như hôm nay làm cái gì, tôi thích ăn cái gì không? Không có, Phương Đại Thác bật cười. Tôi không nhàn rỗi như vậy, mỗi ngày nấu cơm liền quên sạch sẽ. Cậu mua thức ăn ở đâu? Mua đồ ăn thì đặt trên mạng, người bán hàng sẽ chuẩn bị trước. Có thời gian liền tự mình đi lấy, không có thời gian liền để cho cô ấy giao hàng tận nhà. Nói như vậy, Phương Đại Thác thần sắc biến đổi, kích động. Tôi nhớ ra, có một thời gian tôi thường xuyên chạy tới viện nghiên cứu, chưa kịp mang thức ăn lên lầu đúng giờ, để cho người giao hàng đặt đồ ăn ở mặt tiền tầng 1. Lúc mua đồ ăn, tôi thường nhắc tới muốn làm gì, là mua nguyên liệu nấu ăn theo món ăn, sẽ nói cho người bán hàng biết, mà cô ấy tương đối thân mật, sẽ phân loại món ăn, ví dụ như cá thơm thịt băm, liền đem mộc nhĩ, măng tây, cà rốt, măng, ớt khô được đặt trong một gói, tách biệt với các thứ khác, những người có thể nấu ăn, nhìn vào nó sẽ biết để làm món gì. Sở Dũ, tình trạng này kéo dài bao lâu, cậu mua rất nhiều sao? Khoảng 2 tuần. Mỗi lần sẽ mua đủ lượng gần một tuần. Sở Dũ vỗ tay lên mặt bàn, phát ra tiếng vang nhẹ. Có kịch, nếu như cô ấy xem qua món ăn chúng ta đặt mua, khẳng định có thể thông qua camera giám sát bắt được cô ấy. Hơn nữa còn nói rõ 2 tuần đó, cô ấy vẫn ở phụ cận này, thậm chí còn có thể tiêu thụ qua. Vừa nói ra, bầu không khí lập tức sao động, mới trải qua thất bại, bọn họ hiện tại đang nằm sấp dưới đáy hố. Kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh sáng. Cực kỳ giống bộ dáng bình minh. Không cần Sở Dũ phân phó, 3 người lập tức mỗi người một nhiệm vụ. Phương Đại Thác đi điều tra hồ sơ nghiên cứu, xác nhận là khoảng thời gian nào để đồ ăn ở bên ngoài. Sau khi xác định, anh báo cáo thời gian cụ thể cho Mộc Ngư, từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, nửa tháng trước khi Hạ Diệp Hàn vào bệnh viện Cẩm Thủy. Sở Dũ nhìn vào khoảng thời gian, thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt lưng tròng. May mắn không quá 3 tháng, nếu như hoàn toàn vượt qua, giám sát như ngân hàng và khu phố đều sẽ bị bao trùm, nếu như không có sao lưu, vậy thì hoàn toàn chơi xong. Mộc Ngư nhận được thời gian, lập tức cùng Tống Khinh Dương bận rộn, giám sát gần siêu nhân do cô quản lý, dữ liệu giám sát tự động truy cập vào máy ghi âm ổ cứng, mà mỗi máy có 8 ổ SD, có thể đồng thời giám sát 8-16 hình ảnh, hiện tại cô và Tống Khinh Dương chia làm 2 đường. Lần lượt xem xét video 14-21 và 21-28, tìm kiếm người qua đường lật túi đồ. 2 người tập trung tinh thần với máy tính, Sở Dũ trong lòng thất thượng bát bát, cầu nguyện lần này nhất định phải có đột phá, chỉ số thông minh của nàng đã bị ép khô. Thấy 2 đại tướng chuyên tâm công việc, nàng vốn không muốn quấy rầy 2 người, chuẩn bị trở về văn phòng chỉnh lý tư liệu, nhưng vừa thấy trên cổ Mộc Ngư còn đeo túi sách, vì thế lương tâm phát ra. Đi qua nói, có muốn cùng tôi thay ca không? Mộc Ngư lập tức bắt lấy cổ tay nàng, khí lực còn rất lớn. Tìm được rồi, cách chương.